Một đêm quấn quýt thiên tài được sinh. Chương 61, chỉ nửa ngày cô chắc chắn chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Thanh Du nhỏ giọng cãi lại. Rõ ràng là anh cố ý kiếm chuyện. Cũng may cô biết rõ khẩu vị của anh. Rõ ràng là anh thích uống cà phê đẳng vị, nhưng hôm nay khi anh bảo muốn uống cà phê 7 phần ngọt, Lạc Thanh Du đã cảm giác được anh sắp gây sự. Cũng may cô để ý kỹ mới nhanh trí lật đổ âm mưu của anh. Lúc này mới kịp thời ngăn chặn anh làm khó mình. Chỉ là, cô đã đánh giá thấp tính cách có thù ắt báo của Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân mở máy vi tính ra, tiện tay mở ra một trang web trực thuộc công ty Á Châu. Dùng kỹ năng hacker vô địch của mình tạo thêm mấy bức tường lửa cho trang web. Sau đó nhìn về phía Lạc Thanh Du, chuẩn bị giở trò với cô. Lạc Thanh Du, trang web Á Châu bị hacker xâm nhập rồi. Cô lập tức mở máy bên kia lên khôi phục lại trang web đi. Lạc Thanh Du nhìn vào cặp mắt cười như không cười của anh. Cô cứ thấy chuyện này không ổn. Nhưng mà làm việc cho người ta thì phải vâng lời. Chỉ còn nước ngoan ngoãn đáp ứng. Mở máy ra. Trong lúc đợi máy khởi động, giọng Chiến Hàn Quân như quỷ hồn bay đến. Lạc Thanh Du, cho cô thời gian một ngày. Đủ chưa? Lạc Thanh Du từ đó đến giờ là niềm kiêu hãnh của đế quốc Hao Cơ. Từ nhỏ đến lớn chưa gặp phải đối thủ nào. Trong lĩnh vực chuyên ngành của cô còn từng xưng bá đế quốc hacker suốt mấy năm. Nửa ngày là đủ rồi. Lạc Thanh Du nói, khóe miệng Chiến Hàn Quân hơi nhếch lên. Website bị sập là do anh làm. Lạc Thanh Du muốn giải cốt của anh trong nửa ngày thì đúng là viến vông. Đừng nói là nửa ngày. Cho cô nửa đời còn lại cũng chưa chắc giải ra trên thế giới này. Nếu có người nào xứng đáng trở thành đối thủ của anh chỉ có thế là Nghiêm Linh Trang. Chỉ nửa ngày, cô chắc chắn chưa? Chiến Hàn Quân tỏa ra khí thế áp bức người khác mà hỏi. Lạc Thanh Du cũng biết thành công hay thất bại của cô liên quan đến việc vận hành bình thường của công ty. Website công ty không dùng được một tiếng thôi thì cũng có thể gây tổn thất 1 tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ cho công ty. Sự tự tin của Lạc Thanh Du làm cô thản nhiên tiếp nhận sự khiêu khích của Chiến Hàn Quân. Nửa ngày sau mà không hoàn thành nhiệm vụ thì anh đây muốn chém muốn giết như thế nào thì tùy anh. Lạc Thanh Du khá là có nét hiệp khí của người trong giang hồ. Chiến Hàn Quân cười khẩy gật đầu. Được, anh nghĩ, rất nhanh thôi sẽ được nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ không có đất chui xuống của cô, đây chính là kết quả mà anh muốn thấy. Lạc Thanh Du vào website của công ty. Phát hiện nhiều liên kết chức năng đều đang ở trạng thái chết máy. Hơn nữa là trong kho số liệu quan trọng xuất hiện tình trạng ký tự hỗn loạn. Trông thì có vẻ không có tính kỹ thuật mấy, nhưng đây rõ ràng là cố ý gây tổn hại của hacker chuyên nghiệp. Bởi vì Lạc Thanh Du không thể khôi phục sự điều hành của hệ thống. Chiến Hàn Quân nhìn trạng thái Lạc Thanh Du đang tập trung cực độ vào công việc đến nỗi quên mình. Nhìn thấy đôi chân mày cô hơi cau lại, đôi môi gợi cảm lại cong lên, kéo lên một đường, cong nham hiểm. Lúc ra ngoài, Chiến Hàn Quân nham hiểm nói với Lạc Thanh Du, tôi nghĩ cô cũng gần xong rồi nhỉ. Trước khi về nhớ đóng kỹ cửa sổ, ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị một gian làm việc riêng cho cô. Vâng, Lạc Thanh Du không rảnh mà để ý tới anh. Chiến Hàn Quân đắc ý rời đi. Người phụ nữ không biết tự lượng sức mình này tự cao tự đại. Không biết từ chối anh. Anh muốn cho cô biết mùi vị của sự mất mặt. Ngày mai, cô vẫn không phá được mật mã hacker thì xem cô có còn mặt mũi nào gặp anh không. Nhân viên của Á Châu lần lượt tan làm. Lạc Thanh Du gửi tin nhắn thoại cho các con mình. Nói rằng hôm nay cô tăng ca ở công ty. Dặn dò các con trên đường về nhà nhớ cẩn thận. Bữa tối thì tự nấu mì. Đúng là ông trời không tha cho ai. Nhân quả báo ứng, cách chương.